Mà bên kia, Diệp Tử Huyên cũng đồng thời nhận được kịch bản siêu cấp siêu sao Iota, động tác đang cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo dừng lại một chút, nghi hoặc hỏi, ngươi là nói, hiện tại thời không xuất hiện thác loại y cùng siêu cấp siêu sao Iota thế giới tiểu thuyết dung hợp, còn muốn tôi đi công lược nam chủ của thế giới kia, đúng vậy, theo ta kiểm tra đo lường, trừ bỏ ngươi còn có một người từ ngoài đến, cũng đi tới nơi này, cho nên ký chủ ngươi phải cẩn thận. Diệp Tử Huyên một bên bước vào bồn tắm, một bên nhíu mày hỏi, người kia cũng mang theo hệ thống, còn không có kiểm tra đo lường đến, nghe được hệ thống trả lời, Diệp Tử Huyên cười lạnh lên, không quan hệ, liền tính cho dù có nhiều thêm vài người, ta cũng có biện pháp công lược nam chủ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Diệp Tử Huyên ngày hôm sau trở lại Diệp gia, rõ ràng cảm giác được nam chủ Diệp Tử Sâm cùng Dư Uyển tình cảm tình có biến hóa, Diệp Tử Huyên gặm sandwich. Bất động thanh sắc mà nhìn, nghĩ vừa mới ở cửa phòng cô thấy Diệp Tử Sâm thật cẩn thận mà đỡ eo Dư Uyển tình xuống lầu, không cấm có chút hoảng loạn, nên không phải là hai người bọn họ đã phát sinh chuyện gì đi, đặc biệt là hiện tại vẻ mặt Diệp Tử Sâm lấy lòng Dư Uyển tình đưa sữa bò, hoàn toàn không cố kỵ những người khác ở đây, không được, mình phải bắt đầu hành động, bằng không nam chủ liền thật sự là của Dư Uyển tình, vậy còn cô như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Như vậy nghĩ, Diệp Tử Huyên lại lần nữa thật sâu mà nhìn mắt Diệp Tử Sâm, cười nói, anh hai, anh hình như cùng Dư tỷ tỷ quan hệ thực tốt, Diệp Tử Sâm tay cầm nĩa dừng một chút, ngước mắt nhìn mắt Diệp Tử Huyên, khẽ nhíu mày, nữ nhân này có vấn đề, hơn nữa là có vấn đề rất lớn, cô ta luôn là có thể không có thời khắc nào là làm hắn không bức bối. Nhìn về phía Diệp Tử Huyên, con người hơi hơi tối sầm lại, hắn mở miệng thanh âm thong thả, lại lộ ra cổ lạnh lẽo. Như thế nào? Tôi đối với tình tình tốt, có ý kiến, Diệp Tử Huyên bị ánh mắt Diệp Tử Sâm dọa cho hoảng sợ, tay vừa chợt, nĩa rơi xuống đất, sau lưng chợt lạnh, cô ta cực kỳ nỗ lực làm bộ dường như không có việc gì nói, đương nhiên không có ý kiến, anh là anh hai của em, cũng đã làm giám định, không cần đối với em lãnh đạm như vậy, hảo, con ăn no, con đi học đây, Dư Uyển tình ngẩng đầu vừa lúc thấy Diệp Tử Huyên yên ổn tự nhiên mà đứng dậy rời đi. Sau đó nhìn Diệp Tử Sâm, chỉ thấy mặt hắn âm trầm đáng sợ. Như thế nào đều cảm thấy Diệp Tử Sâm giống như đối với Diệp Tử Huyên rất bất mãn, Diệp Tử Sâm nghiêng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt hài hước của Dư Uyển Tình đang nhìn hắn, Tiểu Yến Tử, ngay sau đó buông dao nĩa xoa xoa miệng nói, xem đủ rồi chứ, tiện đà lại có cố ý mà mở miệng, bảo bối còn có sức lực, xem ra anh cần phải càng nỗ lực thêm, Dư Uyển Tình nghe được nam nhân nói. Gương mặt nhanh chóng trở nên hồng hồng, anh, em đi đi học, nói xong đỏ mặt đứng lên, cái tên lưu manh. Ngày hôm qua cô là bị người nam nhân này thao tới bắn ra nước tiểu Upsilon, ngẫm lại thật mất mặt a, thanh âm su y gờ sứa y gờ của anh lại truyền vào trong tai, từ từ, chạy nhanh như y làm cái gì. Anh đưa em đi, Dư Uyển tình tức muốn hộc máu mà hướng phía anh hét lớn một tiếng, không cần. Sau đó xoay người chạy đi, Dư Uyển tình đến phòng học mới vừa ngồi xuống. Bạn tốt cô oánh oánh một phen túm lôi kéo cô nói, cậu ngày hôm qua làm gì vậy? Chờ cậu cả buổi cũng không thấy bóng người đâu, tưởng tượng đến tình cảm ngày hôm qua, Dư Uyển tình không khỏi mặt có chút đỏ, Tiểu Yến Tử, cô oánh oánh nhìn khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng của cô, nghĩ mới hai ngày không gặp, như thế nào liền cảm giác cậu ấy trở nên càng xinh đẹp vậy, dĩ nhiên, còn muốn nói cái gì lại bị một thanh âm nghiêm túc đánh gãy, các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới vừa chuyển đến, Dư Uyển tình ngước mắt nhìn, vừa vặn Diệp Tử Huyên tiến vào cùng cô hai mắt đối nhau, còn cố ý khóe miệng gợi lên một nụ cười, ký chủ, người này là đang hướng ngài tuyên chiến đấy, không quan tâm cô ta, dù sao còn có một người nữ nữa xuyên qua, người hãy kiểm tra đo lường, phòng trừng hệ thống cô ấy cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó khiến cho bọn họ hai người đánh nhau, chúng ta an vị thu ca ông chi lợi. Cũng chả biết là câu thành ngữ nào nữa, chào mọi người, mình là Diệp Tử Huyên, rất vui vì có thể cùng các bạn cùng nhau học tập, thỉnh cả lớp chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Tử Huyên tự giới thiệu xong, chủ nhiệm lớp tìm cho cô vị trí ngồi xuống, cô ta liền đi đến trước mặt Dư Uyển tình thì ngừng lại, Tiểu Yến Tử, theo thói quen mà lộ ra vẻ tươi cười dịu dàng nói, chị hai, về sau chiếu cố nhiều hơn nga, Diệp Tử Huyên vừa đi khỏi, cô oánh oánh nhìn bóng dáng cô ta. Dựa sát vào Dư Uyển tình, nhỏ giọng hỏi cô, mình như thế nào nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi thuốc súng vậy? Cô ta đây là khiêu khích cậu, Dư Uyển tình nhún vai, chẳng hề để ý mà nói, ai biết được Tiểu Yến Tử, nhớ thúc giục ta nha.